Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, thứ 643 chương lôi người năm đó chân tướng. Một bên Dụ An Mễ vừa mở miệng, nói chuyện liền so với nàng nhi tử còn muốn chấn động. Sở tiên sinh năm đó xác thực mang ta ăn cơm xong. Bất quá hắn không biết ta là nữ nhân. Chính ta soi gương cũng nhìn không ra ta là nữ, thế nhưng lúc đó ta đã là Mặc Hiên bạn gái, Kỳ An Trần. Tiểu thiếu niên như là ở cho các nàng phối bối cảnh âm tựa như. Bưng xong miệng, dùng niệm điệu vịnh than tựa như ngữ khí cảm thán. Nga, ba ba của ta tương đương. Thiếu niên ngươi đủ rồi. Kỳ An Trần nghe được thiếu chút nữa bật cười. Muốn đi nhéo nhéo hắn thịt gạch dưới hồ gạch dưới hồ tiểu gạch dưới mặt. Bất khóa lại cảm thấy, phúc hắc mặt vẫn là không muốn tùy tiện bóp, vạn nhất bị hắc bị hố đâu. Lấy nhi từ bụng nhỏ đương bóng cao su đâm chọc, Dụ An Mễ lại lần nữa bình tĩnh ngữ ra kinh người. Bất quá ta năm đó xác thực thích quá Sở Mộ Phong. Còn chụp ảnh quá hắn ảnh chụp còn chưa có chờ Kỳ An Trần làm ra phản ứng. Nàng liền nói tiếp, bởi vì hắn thật đẹp. Ta hồi bé bởi vì một ít nguyên nhân trang điểm rất xấu. Thế nhưng trong lòng đặc biệt thích đẹp, vẫn muốn trở nên tượng Sở Mộ Phong xinh đẹp như vậy, Kỳ An Trần. Của nàng thiếu nữ thời đại cũng vì vậy nguyên nhân, thích hơn người A, thế nhưng nàng thích là trong truyện tranh mặc đẹp váy, tóc đẹp đẹp đặc biệt coi được mỹ thiếu nữ. Bất quá nếu như nàng lúc đó liền nhận thức Sở Mộ Phong. Nàng hẳn là cũng sẽ vứt bỏ trong chuyện tranh mỹ thiếu nữ. Thích Sở Mộ Phong đi. Quá lôi, lại thật là làm cho người ta yêu thương. Dụ An Mễ thẳng thắn nhanh nhẹn, mấy câu liền giải thích rõ trên đảo đồn đại. Bất quá nói xong, nàng nói cho Kỳ An Trần. Những lời này bất muốn nói cho Mặc Hiên, ách, vì sao? Vì để cho Mặc Hiên ghen. Nhưng mặc dù nàng cùng Dụ An Mễ còn không thể nói rõ nhiều thục. Thế nhưng, này hình như bất là của Dụ An Mễ tác phong a. Nếu như nói là có thể nhiều mượn cớ đánh Mặc Hiên. Nàng trái lại so sánh tin. Mắt tròn xoe, Dụ An Mễ bình tĩnh nói. Ta cũng không biết, nhưng vạn nhất nghĩ lại lúc rời đi. Dùng được thượng đâu, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi còn phải ly khai. Vì sao, Mặc Hiên vừa nhìn liền đối với nàng rất tốt a. Mặc dù này. Biểu hiện phương thức nhưng có thể có chút hủy tam quan. Thế nhưng theo một ít chi tiết liền nhìn ra được, Mặc Hiên tuyệt đối là tốt lão công hảo ba ba. Dù cho hai người thật có cái gì mâu thuẫn, vì sao bất ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Dụ An Mễ thoạt nhìn cũng không phải yêu trốn tránh tính tình a. Bởi vì năm đó cùng mập mạp ca tách ra quá, Kỳ An Trần vẫn cảm thấy phân biệt là kiện rất tàn nhẫn chuyện. Hiện tại mắt thấy Dụ An Mễ lại kế hoạch muốn đi. Không khỏi thay bọn họ bối rối. Dụ An Mễ lại hết sức bình tĩnh nhìn nàng. Sở tiên sinh không biết ta. Lãnh Viêm bọn họ hẳn là cũng đúng ta không ấn tượng. Ngươi vẫn không biết ta là ai đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ai? Mặc Hiên muội muội Kỳ An Trần. Vừa lúc Mặc Hiên cùng Sở Mộ Phong bênh tâm thần tựa như nói chuyện cuối cùng kết thúc. Hai thê nô cùng nhau đi về phía bên này, chuẩn bị đem lão bà mang đi. Dụ An Mễ hiển nhiên là không muốn làm cho các nam nhân nghe thấy các nàng đối thoại. Ôm nhi tử đứng dậy, nói với Kỳ An Trần. Lần sau lại tán gẫu tiểu thiếu niên dùng sức hướng Kỳ An Trần huy tiểu béo tay. Không phải thân sinh, nguyên lai không phải thân huynh muội. Kỳ An Trần thở phào nhẹ nhõm đi. Cảm thấy tháp rớt tam quan chậm rãi bắt đầu chính mình trùng kiến. Trong phòng khách những người khác không biết bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng, không phải thân sinh, mấy chữ này. Thật sự là quá chọc nhân thần kinh. Hết chương.